Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 89, cường giả hội tụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau Vũ Thiên đã tìm gặp La chấp sự để mua dược liều một lần nữa, sau 30 phút chờ đợi cuối cùng 10 phần thảo dược cũng đã vào tay nhân vật chính, hắn cũng nói cho ông ấy về công dụng của giải độc đan, và hứa vẫn sẽ để cho Kinh Thiên Thương hội độc quyền phân phối tất cả trang khác ngoài trainee. VIP đều là ăn cắp chuyện, mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Bỗng nhiên La chấp sự hướng Vũ Thiên bảo, còn 2 ngày nữa đến lúc trận pháp phong ấn tu vi của Bính Cảnh tiêu tán hoàn toàn rồi, tiểu hữu lần này muốn đưa đệ tử nào của mình đi lịch luyện thì hãy để họ sớm chuẩn bị thật tốt đi nhé, vì có chút xa, 5 canh giờ nữa chúng ta sẽ xuất phả đi đến đó. Sàn tiện tiểu hữu cũng gọi Tố Tố giúp lão phu với. Mấy bữa nay ông ấy chỉ biết Tố Nhi ở trong không gian pháp bảo của Vũ Thiên mà thôi. Vâng, chỉ đáp lại ông ấy một tiếng, nhân vật chính đã nhanh chóng trở lại căn phòng thương hội an bài cho Huyền Nhi rồi, sau đó vội vội vàng vàng tiến vào Vạn Thiên Châu, sau đó tập trung hết tất cả môn hạ của mình lại nói. Bí cảnh trên đảo 2 ngày nữa thôi trận pháp bên trong sẽ hoàn toàn tiêu tán, sau 5 canh giờ nữa cơ hạ và siêu phàm chuẩn bị một thoáng rồi cùng ta đi một chuyến nha, các môn hạ còn lại cố gắng tu luyện, vẫn câu nói của đạt đến Thiên Phú Vương rồi theo ta ra ngoài lịch luyện kiếm linh thạch còn sở hữu thần thú cho giếng mình nữa. Được rồi, giải tán, mọi người tiếp tục công việc của mình đi. Nói xong Vũ Thiên đã trở lại tông chủ phòng của mình, gấp gáp cho dược liệu vào không gian trữ vật của hệ thống, rồi để cho chức năng luyện đan thực hiện công việc của mình. Sau đó hắn vào Long Tiên giới thông chi cho Tố Nhi và Uyển Nhi một tiếng, rồi cùng kiếm một góc nào đó tại giới diện này, ngồi xuống mở ra tông môn cửa hàng tiếp tục mua sắm chuẩn bị cho việc khám phá bí cảnh. Tại Thiên Phú Học Viện, Vân Nhi và Dung Nhi vẫn đang tiếp tục câu cá, việc này đã trở thành đam mê của hai nàng sau mỗi lúc tu luyện rồi. Đột nhiên trong hư không, hai cái tiểu thủ nhỏ nhắn xuất hiện cốc vào đầu hai nàng, cùng với đó là một giọng nữ nhân thành thục vang lên. Hừ, ta không biết lý do ca ta nuôi vì sao không cánh mà bay, bây giờ thì biết rồi, thì ra là do hai tiểu nha đầu các ngươi câu trộm. Lúc này Độc Cô Yên Lan cũng ra khỏi không gian đứng trước mặt hai người Mỹ Dung và Thảo Vân rồi. Hai nàng lần lượt lên tiếng, sư phụ sao người mạnh tay với đồ nhi vậy, sư bá người làm đau tiểu dung a. Yên Lan không lạnh không nhạt đáp, cho hai tên đạo trích các ngươi chừa cái tội, muốn ăn cá mà không biết hỏi. Được rồi, Vân Nhi và Dung Nhi hai con chuẩn bị đi, hai canh giờ theo ta và hai vị sư huynh của ta đi khám phá bí cảnh một chuyến. Mỹ Dung đã nhanh chóng hét lên, sư bá là tuyệt nhất thật thích nha, sắp được ra ngoài chơi rồi. Thảo Vân trầm ổn hơn lên tiếng hỏi. Sư phụ chúng ta sẽ đi đến đâu vậy? Độc Cô Yên Lan trả lời. Đến Hoang Mạc Đảo một chuyến, đúng rồi hai tiểu nha đầu các ngươi nhớ đem theo nhiều nước một tí, ở hòn đảo ấy khí hậu rất khô nóng. Còn có thắc mắc gì nữa không, không có ta đi trước. Hai nàng đồng thanh đáp một tiếng. Không còn, Yên Lan để lại một câu nói. Tốt, khi nào chuẩn bị xong thì đến phòng của ta, sư phụ và hai vị sư huynh của sư phụ sẽ ở đó chờ hai con. Nói xong nàng đã biến mất vào không gian, sư bá của mình vừa đi, Mỹ Dung đã lên tiếng hỏi. Vân tỷ, vậy chúng ta có nên câu cá mang theo không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo Vân cười khổ hướng Tiểu Dung nói. Không có thời gian, muội tự xuống hồ, rồi dùng linh lực của mình mà bắt đi tỷ đi chuẩn bị một ít đồ dùng thiết yếu cho hai ta đã. Âu Dương Thảo Vân vừa xoay người đi được mấy bước đã nghe một tiếng. Đùng, sát Mỹ Dung đã nhảy xuống nước rồi. Tại công nghệ đảo, đến giờ Tôn Ảnh vẫn chưa có cơ hội ra tay với Tôn Tiểu Thuần nữa, vì gia chủ Tôn gia. Ông ấy tên là Tôn Nho, hiện tại đã xuất quan rồi. Hiện tại không thể ám sát mục tiêu, hắn chỉ có thể phá không gian trở lại phòng đại trưởng lão báo cáo. Phu thân hiện tại Ảnh Nhi chưa động thủ được, vì tên Tôn Nho kia đã đột phát bình cảnh xong rồi. Tôn Quyền ôn tồn trả lời. Chuyện này ta biết rồi, bỏ nó qua một bên đi, con hãy đi chuẩn bị một chút, 3 canh giờ nữa chúng ta sẽ đi Hoang Mạc Đảo một chuyến, nghe nói nơi đó có một cái bí cảnh sắp hoàn toàn mở ra, vào trong đó rồi chúng ta sợ gì không có cơ hội. Nghe nói lần này gia chủ và tiểu thiếu gia cũng đến đó. Vâng, sau một tiếng này thanh âm cũng đã không còn nữa. Lúc này Hắc Diện Thương Sinh cũng vời mới bế quan xong, tu vi của hắn hiện tại đã là Đại Thiên Phú Sư 25 LV. Bất chợt Tôn Nho xuất hiện tại nơi đây, lên tiếng khen. Thuần Nhi của ta đúng là một bậc kỳ tài tu luyện, tốc độ tiến bộ của con rất nhanh. Hắc Đạ Thương Sinh lên tiếng đáp, phu thân đến đây tìm hai Nhi có việc gì hay không? Hắn đã không biết bao lâu rồi không được gọi hai tiếng thân thương này, nên cũng không có kháng cự. Ông ấy hiền hòa nói, Việc tiến cảnh của con như thế là rất tốt rồi, con chuẩn bị một chút, 3 canh giờ sau theo ta và các trưởng lão đi khám phá bí cảnh tại hoang mạc đảo một chuyến. Thương sinh nhanh chóng đáp 2 tiếng. Dạ được, xong đã rời khỏi nơi bế quan, trở lại phòng của mình bắt đầu sắp xếp hành trang rồi. Trở lại thương hội, lúc này 5 canh giờ cũng đã trôi qua rồi, đội hình xuất phá của tông môn của nhân vật chính và kinh thiên thương hội đã được định ra rồi, có 11 người, gồm La Chấp Sự, Ái Hoa Tiên Tử, Vũ Thiên, Tố Tố, Uyển Nhi, Cơ Hạ, Siêu Phàm và 4 vị cung phụng cường giả. Do có Vũ Thiên có bản đồ nên mọi người đi theo hướng dẫn của hắn tiến về một lối vào khác của bí cảnh ít nguy hiểm hơn nằm tại phía tây hòn đảo. Lúc này tại bờ phía đông của hoang mạc đảo cường giả khắp nơi đã kéo về tu tập tại lối vào chính rồi, trong đó có cả Thảo Vân cùng Mỹ Dung và sư phu sư thúc của mình. Tất cả trang khác ngoài Chuyeni, VIP đều là ăn cắp chuyện, mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Mọi người hiện tại đều đang có một câu hỏi trong đầu, tại sao lần này kinh thiên thương hội lại có ít người như vậy, tại toàn trường hiện tại chỉ có một chân pháp sư của thương hội đang thông báo cho mọi người về thời gian bí cảnh mở ra, cũng như cung cấp thông tin cho mọi người về loài phệ thiên thần long ở trong đó. Đúng lúc này đoàn người của Tôn gia đã vừa phá không mà đến, làm nhiều người chú ý đến nhất là Hắc Dạ Thương Sinh, vì những lão quái vật ở đây vừa nhìn ra cốt cách của hắn chỉ mới 16 tuổi nhưng đã đạt đến 25 LV rồi. Tất cả trang khác ngoài Chuyeni, VIP đều là ăn cắp chuyện, mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Bé cầu kim phiếu, cầu đề cử, cầu ủng hộ, cầu linh thạch. Nếu có sai chính tả vui lòng để lại bình luận bé sửa. Cách chương.